Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Mất Hồn Tư Thế, Đế Đô, rạng sáng 1 giờ nửa. Bóng đêm thật sâu, trên bầu trời điểm điểm sao trời cùng ánh trăng bị âm u mây đen bao phủ. Nặng nề tiếng sấm vang ở phía chân trời. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nặng nề mà áp lực, bố cục tinh xảo hồn nhân tạo biên. Rậm rạp cây cối cao to xanh tươi tốt, trên cây sum xuê cành lá, không chút sức mẻ, không khí ẩm ướt, không có phong, bên hồ biệt thự cửa sổ sát đất lộ ra tới mờ nhạt ánh đèn. Dừng ở trên mặt hồ, phản xạ ra điểm điểm tinh quang, lại chiếu không ra kia trùng điệp lá cây, cao lớn trong rừng cây. Ánh sáng âm u, ban đêm không có phong, nhưng rừng sâu chỗ sâu trong lại tựa hồ có thứ gì bay tới bay lui. Cùng với cười khẽ cùng thô xuyễn, hổn hển, còn chưa tiết xử thử ban đêm có chút ẩm ướt oi bức. Cho dù là giá trị mười mấy vạn sa hoa áo sơ mi, bị mồ hôi làm ướt dán ở trên người, cũng dính nhớp làm người cảm thấy không thoải mái, nhưng ra sức chạy vội người. Không rảnh lo này đó, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán chảy xuống. Sau đó lan tiến trong ánh mắt. Thứ đôi mắt sinh đau, nhưng là thanh niên không dám dừng lại bước chân đi lau một sát đôi mắt hắn. Không dám, cũng không thể, nhưng là, thật sự mệt mỏi quá a, hai cái đùi giống như là bị rót chì. Trọng sắp nâng không đứng dậy, sang quý đến có thể là một cái bình thường gia đình táng ra bại sản quần tây. Chút nào sẽ không ở hắn mệt cực thời điểm cho hắn một tia thể năng, ở sinh tử trước mặt. Hàng hiệu cùng hàng vỉa hè không có gì khác nhau, phía sau truyền đến sàn sạt xa thanh âm siêu, sàn sạt xa, làm như da thịt cùng lá cây cọ sát thanh âm siêu ngờ được thanh âm. Thanh niên trừng lớn mắt, dùng hết toàn lực chạy vội, thanh niên há to miệng, muốn thét chói tai rồi lại sinh sôi nghẹn trở về, nghẹn đến rơi lệ đầy mặt không thể kêu, nó sẽ nghe thấy, càng không thể lấy đình, nó sẽ đuổi theo. Hổn hển, nhưng là, thật sự mệt mỏi quá thình thịch hoảng loạn thanh niên dẫm hố. Trẹo chân, ngã trên mặt đất, mềm như bông chân không dùng được lực, thanh niên trên mặt đất giãy giụa đã lâu cũng chưa có thể đứng lên, sàn sạt xa kia đồ vật. Càng ngày càng gần, cút ngay, người cút ngay, cứu mạng a a a, nghe càng ngày càng gần thanh âm. Quỳ dạp trên mặt đất như thế nào cũng đứng dậy không nổi thanh niên bắt lấy bên cạnh một cây nhánh. Cây, lung tung múa may, tâm thái hoàn toàn hỏng mất. Sàn sạt, quỷ dị thanh âm đột nhiên dồn dập lên, có thứ gì? Vội vã muốn từ trong rừng cây ra tới, ngươi lăn a a a a. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi đời này đều dùng không xong tiền, ngươi lăn a. Thanh niên đem trong tay nhánh cây lung tung ném, nước mũi một phen nước mắt một phen đến giống to kêu to. Vừa rồi trong nháy mắt bạo liều cầu sinh dục bạo xong. Thanh niên chỉ có thể trở thành một cái đợi làm thịt cá mặn ta không muốn chết. Ta không muốn chết à à. Sàn sạt xa. Càng ngày càng dồn dập thanh âm liền ở trước mắt ầm ầm ầm. Một đạo dữ tợn như ác long tia chớp. Từ rừng cây phía trên hoa hướng phương xa, đem không trung xé rách thành hai nửa, theo sau nặng nề tiếng sấm đột nhiên rõ ràng lên, giống như là ở rừng rậm trên không lăn lộn, đinh tai nhức óc tiếng sấm qua đi, trong rừng một mảnh yên tĩnh, mưa to hạ một đêm mơ siêu đế đô cuối tuần sáng sớm. Mưa nhỏ còn ở tí tách lịch hạ, không dùng tới ban người trẻ tuổi hoặc mê đầu hô hô ngủ nhiều, hoặc ôn sữa bò bánh mì. Ngồi ở mở ra bên cửa sổ, biên nhìn ngoài cửa sổ vũ cảnh, biên vui sướng ăn bữa sáng, mà đường phố bên cạnh môn phô. Lần lượt mở cửa, đế đô thượng giai tiểu khu bên cạnh tiệm bánh bao. Cùng thường lui tới giống nhau sớm liền mở cửa, sau đó nghênh đón một cái lại một cái quen thuộc khách nhân tì tách lịch màn mưa. Một đạo thon dài thân ảnh từ nhỏ khu cửa quải ra tới. Phá khai rồi mênh mông mưa bụi, từ xa tới gần, cuối cùng đứng ở tiệm bánh bao cửa, đó là một cái chấp nhất một phen màu xanh đen ô che thanh. Niên, thanh niên mi thanh mục tú, dáng người cao gầy, ăn mặc bạch áo sơ mi quần jean, cả người khô mát nhanh nhẹn. Tuấn lang bất phàm siêu, đặc biệt là kia chiếc dù tay thon dài, trắng nõn. Tiểu Ngọc tới rồi, vẫn là bộ dáng cũ. Tiệm bánh bao lão bản là cái mày rậm mắt to trung niên nam nhân. Nói chuyện lớn giọng, tâm địa lại rất hảo, hôm nay nhiều hơn một phần cá khô. Thanh niên đem dù hướng lên trên chống đỡ một chút, lộ ra thanh tú mặt mày, còn hướng chủ tiệm lộ ra một cái nhàn nhạt cười u. Có phải hay không nhà ngươi miêu đã trở lại? Chủ tiệm nhanh nhẹn dùng giấy dầu túi trang mấy cái bánh bao chay từ, lấy ra một ly mới mẻ sữa đậu nành. Sau đó từ trong tiệm xách ra một lọ ba tấc cao bình thủy tinh tử, vài thiên không gặp tiểu miêu. Đây là ta bà nương chuyên môn cấp tiểu miêu làm cá đồ hộp. Không chuẩn đưa tiền, chủ tiệm kiên quyết không thu cá đồ hộp tiền, thanh niên nói tạ. Xách theo bữa sáng vào màn mưa, Ngọc Tế xách theo bữa sáng vào ra môn. Liền thấy một con mắt đen mèo đen lười biếng hoa ở màu trắng sofa. Hai chỉ hắc móng vuốt còn bạch bạch điểm màn hình di động, đó là một con toàn thân đen nhánh miêu. Ngay cả trong mắt đều là đen nhánh một mảnh, toàn thân không có một chút tạp sắc. Hắc quỷ dị, giám sát cục ở ngươi vào cửa trước mới vừa tuyên bố một cái khẩn cấp tin tức, thù lao thực không tồi, ta giúp ngươi đoạt, làm báo đáp, này bình cá đồ hộp ta liền vui lòng nhận cho. Mèo đen thấy Ngọc Tế vào cửa, đem điện thoại hướng Ngọc Tế phương hướng đẩy đẩy, sau đó ngao ô một tiếng chuẩn xác nhào vào Ngọc Tế tay trái xách theo cá đồ hộp thượng. Tam giới giám sát cục là hơn 1.000 năm tiền nhân yêu quỷ tam giới hùn vốn thành lập tam giới phía chính phủ cơ cấu, ban đầu là chỉ phụ trách tam giới hòa bình cùng trị an. Bên trong nhân viên công tác đều là tam giới tinh anh đại lão. Làm việc đều này đây bạo chế bạo, ở tam giới là thực quyền uy tồn tại, nhưng theo thời gian trôi đi, tam giới giám sát quản lý cục quản sự tình nguyệt càng ngày càng nhiều. Bộ môn cũng càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ hóa, tuyển nhận người càng ngày càng tạp, giám sát cục này đóa cao lãnh chi hoa hạ lĩnh chậm rãi sụp xuống, sụp đến bây giờ, tam giới các đại lão lại lần nữa hùn vốn. Trực tiếp ở đế đô trung tâm thành phố phồn hoa đường phố mua một đống cao tới 60 tầng thương nghiệp cao ốc, làm tam giới giám sát cục ở 21 thế kỷ căn cứ địa còn cùng quốc gia giật dây. Khai nổi liên hợp pháp an phòng công ty, có thượng vạn cái chức vị nhưng cung huyền học giới con cháu nhậm chức. Năm hiểm một kim quốc gia thượng, tiền lương thù lao từ tam giới tài chính phát. Địa khí quả thực nhận được minh gian phụ 18 tầng, Ngọc Tế đang ở huyền học giới. Liền tùy đại lưu ở tam giới giám sát quản lý cục treo kiêm chức. Năm hiểm một kim thương, mỗi tháng có thể lãnh điểm nhi trợ cấp, tiếp nhiệm vụ yêu cầu ra ngoài khi còn có đi công tác trợ cấp. Chính yếu, có thể lãnh tam giới giám sát cục tuyên bố nhiệm vụ kiếm tích phân. Đi đổi một ít lá bùa đan xa chờ vật phẩm mơ siêu ơn nữa Ngọc Tế chính mình tổ truyền xuống dưới đặc. Thù sự vật xử lý sở, cuộc sống gia đình ăn uống không lo, Ngọc Tế tân tiếp chính là đế đô vùng ngoại ô một cái án kiện. Thù lao là Ngọc Tế vẫn luôn thực thích trừ tà lá bùa, ăn cơm sáng. Ngọc Tế mang theo mèo đen hướng bắc giao đi, Ngọc Tế ôm miêu ương đuổi tới đế đô vùng ngoại thành. Chứ danh biệt thự đàn thời điểm, vũ còn ở tí tách lịch rơi xuống, biệt thự chung quanh rừng cây bên cạnh, thực náo nhiệt top 5 top 3 người tụ ở bên nhau. Đối với rừng cây chỉ trò trò, cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, vây quanh hồ nhân tạo biên rừng cây bên cạnh cảnh giới tuyến nội nằm cái sắc mặt tái nhợt thanh. Niên, thanh niên cái trán gân xanh bại lộ, đại dương miệng, đôi mắt trừng lão đại. Một cây ngón cái phẩm chất nhánh cây sỏ xuyên qua thanh niên yết hầu sau xuống mồ ba phần, bởi vì mưa to cọ dừa, thanh niên yết hầu thượng miệng vết thương trở nên trắng, dưới thân thổ địa bị máu tươi thành màu đỏ sẫm mơ siêu đanh niên ngực. Bị khai cái nắm tay lớn nhỏ đen tuyền động, không có bất luận cái gì vết máu, trái tim không biết tung tích thi thể chung quanh phong cảnh giới tuyến. Cảnh sát nhóm tới lui lui lấy được bằng chứng thu thập mẫu. Pháp y vây quanh thi thể đổi tới đổi lui. Cảnh giới tuyến bên cạnh, đứng cái thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân ngũ quan đoan chính thân thể thẳng thắn. Ăn mặc thẳng cảnh phục, chỉ cần đứng liền trở thành trong mưa một đạo phong cảnh tuyến. Chọc đến bên cạnh cả trai lẫn gái nhóm liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, những cái đó chỉ trò trò. Trong đám người, có hơn phân nửa người ánh mắt là nhìn về phía nam nhân, Ngọc Tế ôm mèo đen đi đến nam nhân trước. Ngươi hảo, là Trương cảnh sát sao? Ta kêu Ngọc Tế, Trương cảnh hoán đánh giá trước mắt thanh niên mi thanh mục tú. Làn da trắng nõn thủy linh, trên người ăn mặc bạch áo thun màu lam quần jean, trên chân đạp không nhiễm một hạt bụi bạch dài. Trong lòng ngực còn ôm chỉ bàn tay đại màu đen nãi miêu thân cao 1m8. Mặt lại non nớt giống cái cao trung sinh, Trương cảnh hoán có bất hảo dự cảm. Giám sát cục Ngọc Sư. Ngọc Tế gật đầu, đúng vậy, thỉnh nhiều chỉ giáo, Trương cảnh hoán. Ngoặc kép, buổi sáng, bọn họ cục cảnh sát nhận được báo nguy, nói là Đế Đô Bắc giao khu biệt thự phát sinh án mạng. Người bị hại là tam nam một nữ, bọn họ nhận được tin tức sau cấp hoang mang rối loạn hướng hiện. Trường đuổi, nhưng đi nửa đường, bọn họ nhận được thủ trưởng điện thoại, nói là án kiện ly kỳ. Phía trên phái người tới hiệp trợ, làm cho bọn họ toàn lực phối hợp đi vào hiện trường nhìn đến người bị hại tử trạng. Trương cảnh hoán lý giải phía trên nói ly kỳ là cái gì, Trương cảnh hoán sống hơn 30 năm. Công tác sau tham gia quá mười mấy khởi giết người án mạng. Lại chưa từng gặp qua như vậy quỷ dị thủ pháp giết người, đối mặt như vậy quỷ dị án kiện. Trương cảnh hoán vốn tưởng rằng phía trên phái tới chính là vị kiến thức rộng rãi kinh nghiệm lão. Đạo lão tiền bối, không nghĩ tới lại là như vậy một cái nộn đến tựa hồ còn không có thành niên nam oa Trương cảnh. Hoán rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút thủ trưởng. Làm như vậy một cái tiểu oa nhi tới phá án, còn làm cho bọn họ toàn lực phối hợp, đây đều là nghiêm túc sao? Trương cảnh hoán rối rắm cùng nghi ngờ, Ngọc Tế xem ở trong mắt, hắn không giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, còn có tam cổ thi thể ở đâu? Trương cảnh hoán hít sâu, ở trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình, đây là phía trên phái tới, đây là phía trên phái tới. Đây là phía trên phái tới. Mặc niệm 3 lần, Trương cảnh hoán mở miệng. Ở cánh rừng dựa vô trong một ít, cánh rừng bên cạnh vị kia bị nhánh cây xuyên qua yết hầu thanh niên. Là Lâm thị tập đoàn chủ tịch lão tới tử Lâm Bối. Bị người trong nhà phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Cả ngày chơi bời lêu lỏng. Ngày hôm qua vị thiếu gia này mời 3 nam 2 nữ tại đây đống biệt thự khai cuồng dã party, pháp y. Kiểm tra đo lường Lâm Bối tử vong thời gian ước chừng là ở rạng sáng 1 giờ nửa đến 2 điểm. Vết thương chí mạng hẳn là bị đâm thủng yết hầu, đến nỗi bên trong. Là Lâm Bối 2 cái nam tính bằng hữu, còn có một cái gần nhất thực hỏa khủng bố thần quái nữ chủ bá, dừng một chút. Trương cảnh hoán ho nhẹ một tiếng, kia 3 vị người chết nguyên nhân chết cùng tử vong thời gian yêu cầu trở về kiểm tra đo lường. Đến nỗi thi thể, quá hoang quá bạo lực, người cũng đừng nhìn, Ngọc Tế, bên trong không có huyết tinh khí, người chết thi thể hẳn là sẽ không so bên ngoài vị kia càng thêm huyết tinh bạo lực. Nếu không xem thi thể, ta không thể xác định tử vong nguyên nhân, Trương cảnh hoán nhíu mày. Tử vong nguyên nhân cùng tử vong thời gian, đãi trở lại trong cục có công cụ, pháp y tự nhiên sẽ giám định ra tới. Giám định ra tới ta liền nói cho ngươi, Ngọc Tế nhìn Trương cảnh hoán liếc mắt một cái. Ngươi xác định, Trương cảnh hoán, ngoặc kép, ma chứng, xem liền xem, Trương lỗ kim đừng trách ca không cản ngươi. Trương cảnh hoán mang theo Ngọc Tế hướng trong rừng đi rồi đại khái 200 mễ. Dừng lại bước chân, chỉ về phía trước phương, ở kia, nói xong. Trương cảnh hoán ôm cánh tay xem Ngọc Tế phản ứng, Ngọc Tế nhìn đến một cái màu đỏ lều trại. Ngoại phô một trương giường đôi lớn nhỏ màu đen thảmơ siêu thảm thượng bãi một ít phát sóng trực. Tiếp dùng công cụ, còn có một ít màu đỏ ngọn nến, lều trại. Là tam cụ điệp ở bên nhau thi thể nhóm trần chuồng dây dưa. Ta chung có ngươi ngươi ta gắn bó giao điệp ở bên nhau. Toàn thân không có một tia vết thương. Ba người biểu tình mê loạn hưởng thụ, Ngọc Tế tiến lên vài bước ngồi xổm thi thể bên cạnh quan. Sát Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, vị thanh niên nhìn đến thi thể bản hạn chế cảnh tương. Như vậy mặt không đỏ tâm không nhảy, còn nhàn nhạt bình tĩnh ngồi xổm thi thể trước mặt quan sát. Thật sự hào, phải biết rằng, hắn nhìn đến thời điểm không được tự nhiên đã lâu. Hai cái nam nhân một nằm một quý, đem xinh đẹp nữ nhân kẹp ở bên trong, ba người như là bị ấn xuống nút tạm dừng. Động tác cùng biểu tình đồng thời dừng hình ảnh khoác màu nâu cuộn sóng trường tóc quan nữ nhân. Đôi mắt nửa mị, làn da ánh nhuận thấu hồng, thủy nộn trắng nõn, toàn thân tràn ngập thỏa mãn hơi thở, mà hai cái nam nhân biểu tình đều là sắp leo lên đỉnh phóng. Thích khi hưởng thụ rồi lại ẩn nhẫn bộ dáng, làn da lại nhăn rúm gió sụp xuống đi xuống, tuyết trắng, bạch đến không có một tia huyết sắc. Như là bị rút cạn huyết, hai người nam nhân toàn thân không có máu. Chết đi nữ nhân da thịt, lại như là bị lột đi thục trứng gà lòng trắng trứng ngoại lá mỏng trứng gà. Thủy nộn sáng loáng, có thể chết thành như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới không bình thường, Ngọc Tế. Loại này điệp sandwich tiền hậu giáp kích tư thế. Hai bên nam nữ khoái cảm đều sẽ rất cường liệt. Cực hạn khi hormone sẽ vô hạn phát tán. Hương khí thực nồng đậm mơ siêu, miêu ương, miêu tương đương ăn lên cũng rất thơm mơ siêu yêu giới có một loại hồ. Thích nhất ăn như vậy, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, vị thanh niên như vậy mặt không đổi sắc ở thi thể bên cạnh đàm luận tư thế sảng không sảng vấn đề. Thật sự hào sao, còn có, này nữ mông không đau sao. Ngọc Tế đứng lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, điệp la hán thi thể liền khinh phiêu phiêu chia lìa mở ra. Vai sóng vai nằm trên mặt đất, giây tiếp theo, còn bị phủ thêm một chương màu vàng nhạt giường lớn đơn, chỉnh chỉnh tề tề. Không có nếp uốn cái loại này, thượng một giây vẫn là có sắc điện ảnh. Giây tiếp theo liền thay đổi đến huyền huyễn kênh gì. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, ti ép, Ngọc Tế nhìn về phía trong rừng sâu, Trương Cảnh Hoán theo Ngọc Tế tầm mắt xem qua đi, tuy rằng đã là buổi sáng 8 tháng 9 giờ. Nhưng là bởi vì mưa dầm kéo dài, hơn nữa trong rừng cây cối cao lớn, cành lá tốt tươi, rừng rậm chỗ sâu trong ánh sáng vẫn là thực âm u, đại khái là có phong. Lại hoặc là nước mưa kéo dài đả động cành lá, Trương Cảnh Hoán tổng cảm thấy bên trong lờ mờ, giống như có vô số vật còn sống. Lại hoặc là không phải vật còn sống đồ vật, ở mấp máy, ở phiêu đãng, sàn sạt xa có sột sột soạt soạt thanh âm. Từ trong rừng truyền ra tới, làm như lá cây ở động lại làm như cái gì cùng lá cây cọ sát thanh. Âm mơ siêu, hết chương.